Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao Liêu Bân lại đề nghị vậy? Nếu có hai chiếc cano ở đây, thì tình hình như bây giờ, mình có thể mở một chiếc cano về để Đinh Đại Văn gọi người đến làm việc, còn chúng ta thì mở chiếc còn lại ra khơi tiếp, chẳng phải là có thể câu cá tiếp hay sao? Liêu Bân càng nghĩ càng thấy ý kiến này hay. Đúng đó, ý kiến hay đấy chứ. Triệu Đại Hải này, chiếc cano kia để ở chỗ ngư bài, thật ra cũng không có tác dụng gì mấy, cứ làm như vậy đi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lập tức gật đầu tán thành, ý kiến của Liêu Bân quả thật không tồi. Thời điểm này trời còn sớm, hơn nữa vẫn còn có thể câu cá được, chỉ là việc lái cano về gỡ cá sẽ tốn khá nhiều thời gian, ít nhất cũng mất khoảng 2 tiếng, chỉ hoãn mất một khoảng thời gian dài. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn hiện đang neo đậu tương đối gần khu vực câu cá. Nếu có hai chiếc cano thì việc đi về rồi lập tức mở chiếc còn lại ra khơi sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, giờ anh mới hiểu ra Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đang tính toán điều gì. Làm như vậy có thể câu được nhiều cá hơn không? Chắc chắn là có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng có thật sự cần thiết đến vậy không? Chiếc cano này đã đủ lớn rồi, đựng cá cũng đủ nhiều rồi. Một phần vì cano đầy cá thì việc di chuyển cũng tốn thời gian lắm. Thông thường phải câu 12 tiếng hoặc lâu hơn mới đầy cano, hiện tại chỉ là tình huống đặc biệt thôi, không cần nhiều thời gian đến vậy là đã đầy cano rồi. Mà những lúc như vậy cũng không nhiều. Mặt khác, câu được nhiều cá như vậy chúng ta cũng mệt mỏi rồi. Cho dù có chiếc cano khác, việc tiếp tục ra khơi có thể giúp câu thêm được chút cá, nhưng không đáng kể. Thà cứ ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày hôm sau lại tiếp tục ra khơi, như vậy về lâu dài vẫn có lợi hơn. Chúng ta giờ đã là người có tiền rồi, không thể chỉ vì kiếm tiền mà liều mạng như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối đề nghị của Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ. Thấy mọi người đã thu dọn xong đồ đạc, anh liền rời khỏi khu đào bọt biển, lái về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đang neo đậu không xa. Đại ca, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải đi dành chỗ thôi, nếu không sẽ muộn mất. Hứa Tiểu Trì thấy Hứa Đại Trì đứng ở mũi cano, mắt không rời chiếc cano của Triệu Đại Hải, liền nóng nảy nhắc nhở. Sắc trời đã bắt đầu sáng dần, xung quanh rất nhiều cano khác cũng đang dục dịch chuẩn bị. Gấp làm gì chứ? Với tình hình nước chảy như hiện tại, có ai dám lao ra đâu. Hứa Đại Trì lắc đầu, anh đã thức dậy từ nửa tiếng trước, và vẫn luôn quan sát tình hình mặt biển xung quanh. Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng, có thể nhìn thấy rõ mặt biển, nhưng vấn đề là nước chảy quá mạnh, không ai dám mạo hiểm lái cano vào khu đảo bọt biển cả. Bình thường khu vực biển gần đảo bọt biển mà anh, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình hay câu cá nước chảy càng xiết hơn. Lái cano qua thì không có vấn đề gì, nhưng lại không thể giữ vững được, đi qua cũng như không. Hứa Tiểu Trì vô cùng sốt ruột, nhưng anh biết Hứa Đại Trì nói đúng, nước chảy quá mạnh, không thể đi qua được. Đại ca, hay là mình mua hẳn một chiếc cano lớn đi. Nếu có cano lớn, thì trong tình huống này chúng ta chắc chắn có thể đi câu cá. Hứa Tiểu Trì sốt ruột dậm chân. Mua cano lớn sao? Mua một chiếc cano lớn như của Triệu Đại Hải ấy. Cano lớn như vậy, với tình hình nước chảy hiện tại thì chắc chắn có thể đi qua, nhưng đối với chúng ta thì có tác dụng gì chứ? Bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để dùng đến vào mấy dịp hiếm hoi trong năm, có cần thiết không? Nếu có thể câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì dĩ nhiên là đáng, nhưng chúng ta lại không có bản lĩnh đó. Không câu được nhiều cá, làm sao mà mua được thuyền nhanh như vậy? Hứa Đại Trì thở dài, không phải anh không muốn mua cano lớn, thậm chí nghiến răng cũng có thể mua được, nhưng vấn đề là mua một chiếc cano lớn như vậy đối với anh và Hứa Tiểu Trì là hoàn toàn không có lợi. Một phần vì thời điểm nước chảy mạnh như hiện tại trong năm cũng không nhiều, có lẽ chỉ 3, 5 lần, bình thường thì không dùng đến. Chiếc cano hiện tại đã là đủ rồi. Một phần quan trọng hơn là anh không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, không thể câu được nhiều cá, không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sắc mặt Hứa Tiểu Trì hơi khó coi, nhưng đành chịu thôi, đó là sự thật, thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Nha, hai anh em các cậu đến sớm vậy. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Thiên Bình đang lái cano tới gần. Hai cậu chẳng lẽ ra đây từ đêm qua rồi à? Tống Thiên Bình quan sát kỹ thần sắc trên mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, đặc biệt là quần áo của họ, liền đoán ra chắc chắn họ đã ra đây từ đêm qua. Đúng vậy, hôm qua câu cũng khá đấy chứ, với lại lúc chúng tôi ra, nước vẫn còn cá, mà lại rất nhiều cá nữa, nên ăn tối xong là đi luôn. Có điều, đến đây thấy nước chảy xiết quá, lại là đêm hôm khuya khoắt nên không dám vào, chỉ có thể chờ bên ngoài thôi. Chờ mãi đến tận giờ, nước chảy còn mạnh hơn, cano của chúng tôi vào không được, mà có khi neo đậu cũng không vững nữa, chỉ đành chờ xem nước có chậm lại chút nào không. Hứa Đại Trì bực bội gật đầu. Sớm đi ra thì được gì chứ? Không câu được cá, chỉ có thể đứng chờ. Không lẽ cả đêm nước đều chảy mạnh vậy sao? Vậy thì chịu rồi. Đúng là hết cách, các cậu không câu được cá thì người khác cũng vậy thôi, ai cũng chịu cả. Tống Thiên Bình cười, châm một điếu thuốc hút. Không hẳn vậy đâu. Cano của bọn tôi nhỏ, động cơ yếu, lại thêm đêm hôm khuya khoắt nên không dám vào câu. Nhưng mà cano của Triệu Đại Hải to hơn, động cơ cũng mạnh hơn, và lại kỹ thuật lái của hắn cũng tốt, hắn câu cá ở khu đảo bọt biển cả đêm đấy. Hứa Tiểu Trì lắc đầu. Những cano khác, bao gồm cả của anh, không vào được khu đảo bọt biển để câu cá, nhưng Triệu Đại Hải thì khác, hắn đã câu cả đêm ở đó. Thật đã, Triệu Đại Hải câu cả đêm ở chỗ đó luôn hả? Tống Thiên Bình mở to mắt kinh ngạc. Khả năng câu cá của Triệu Đại Hải thuộc hàng nhất nhì, nếu hắn câu cả đêm ở đó thì đúng là chuyện lớn, ít nhất cũng phải được mấy ngàn cân cá. Chẳng lẽ còn có giả à? Hai anh em tôi đứng đây chờ, nhìn thấy hắn rời đi lúc trời vừa sáng, trước khi cậu tới đây chừng 10 phút. Cano của Triệu Đại Hải đi chậm lắm, chắc là đầy cá rồi. Hơn nữa lúc đó nước vẫn còn cá, nhưng có lẽ hắn thấy nhiều quá, chứ không nổi, hoặc là sợ nước chảy mạnh nguy hiểm nên phải đi thôi. Hứa Đại Trì bực dọc, nhưng đó là sự thật. Cano của Triệu Đại Hải chìm sâu dưới nước, đi rất chậm, nhìn là biết chờ đầy cá rồi. Đừng có đùa, cano của Triệu Đại Hải cũng không nhỏ đâu, đầy cá thì ít nhất cũng phải 5.000 cân, có khi 7-8.000 cân ấy chứ. Một đêm mà câu được nhiều vậy sao? Tống Thiên Bình giật mình. Hừ, có gì lạ đâu. Khả năng của Triệu Đại Hải thế nào, cậu không rõ à? Trên thuyền có tận 4 người câu, mà cá vượt biển đêm qua con nào con nấy đều to tổ bố. Kệ 5.000 hay 7-8.000 cân, miễn là cano chờ được thì chắc chắn câu được. Hứa Tiểu Trì không hề ngạc nhiên, Triệu Đại Hải mang theo Trung Thạch Trụ và đám kia, một đêm câu 7-8.000 cân cá là chuyện có thể xảy ra, vấn đề là cano chứa được bao nhiêu thôi. Má ơi! Câu được nhiều cá thế thì không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Mà là câu một đêm đấy. Tống Thiên Bình ghen tị ra mặt. Hừ, Triệu Đại Hải có phải lần đầu câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đâu. Hứa Đại Trì lắc đầu. Thôi thôi, nghĩ làm gì chuyện đó. Triệu Đại Hải đâu phải lần đầu câu được nhiều cá kiếm lời, càng không phải lần cuối cùng. Đừng đem mình ra so với hắn làm gì, tự rước bực vào thân thôi. Hứa Đại Trì thở dài, không nói về chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá nữa, mắt dán chặt vào khu đảo bọt biển phía xa. Thấy thủy triều có vẻ chậm lại, lập tức tập trung tinh thần cao độ. Tống Thiên Bình, để ý, sắp đến lúc tranh vị trí rồi. Hứa Đại Trì hạ giọng nhắc nhở Tống Thiên Bình, vị trí tốt nhất ở khu bọt biển lớn nhất cần hai chiếc cano mới chiếm được, và anh em nhà họ Hứa đã hợp tác với Tống Thiên Bình nhiều lần để làm việc này. Tống Thiên Bình giật mình, mày nói chuyện quá nên suýt quên mất. Đi, chúng ta phải đi thôi, không chờ được nữa, xung quanh nhiều cano quá. Tống Thiên Bình cẩn thận nhìn xung quanh, nước chảy vẫn còn hơi mạnh. Giờ vào thì hơi nguy hiểm, nhưng anh liếc nhìn những cano và thuyền đánh cá trên mặt biển, biết rằng không thể chần chừ thêm, nếu không bọn họ sẽ ập tới ngay. Hứa Đại Trì gật đầu, hai người cùng Tống Thiên Bình lái cano lao vào khu đảo bọt biển. Á, mấy người này điên hết rồi à? Tống Thiên Bình dừng thuyền thật nhanh, lau nước biển trên mặt, quay lại nhìn xung quanh. Vừa nãy cano của anh và anh em nhà họ Hứa mới nhích được 2-3 mét, những cano khác đã như phát điên, bám theo phía sau lao vào dòng nước. Má nó, mấy người này đúng là điên thật rồi. Nếu không phải chúng ta nhanh chân thì chỗ này bị người khác chiếm mất. Hứa Đại Trì có chút rùng mình, vừa rồi khi cano của anh và Tống Thiên Bình lao tới, có hai chiếc cano khác cũng xông tới, chỉ là cano của họ nhanh hơn một chút. Nhưng hai chiếc kia cũng lao nhanh vô cùng, lại thêm dòng nước, suýt chút nữa là đâm sầm vào rồi. Điên rồi, mấy người này đúng là điên rồi, vì kiếm tiền mà liều mạng vậy sao? Hứa Tiểu Trì lắc đầu ngao ngán. Khu đảo bọt biển này mấy hôm nay câu được nhiều cá, nếu là ngày thường, không phải kỳ cấm đánh bắt thì cũng không có nhiều người đến đây câu cá như vậy. Còn đỡ. Bây giờ là kỳ cấm, không biết bao nhiêu người đổ xô tới, cạnh tranh quá khốc liệt, kết quả là ai nấy đều liều mạng, chẳng ai quan tâm đến chuyện gì cả. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thủy triều lại chậm thế này? Hứa Đại Trì chuẩn bị cần câu, định bắt đầu câu cá thì cẩn thận nhìn mặt biển, phát hiện nước chảy chậm hẳn đi, mà quan trọng hơn là phạm vi khu bọt biển đang không ngừng thu hẹp lại. Hả? Chẳng lẽ lại bảo là không câu được cá à? Tống Thiên Bình trợn tròn mắt. Bọn họ đến đây là để câu cá vượt biển. Nhưng nếu không có thủy triều thì bọn họ có thể câu được cá vượt biển ở chỗ này không? Hiện tại, tình hình trước mắt cho thấy thủy triều sắp rút hoàn toàn, bãi bọt biển cũng thu hẹp lại nhanh chóng. Chắc chắn cá vượt biển sẽ không bén mảng đến đây. Toang rồi. Xong thật rồi. Lần này thì tạch chắc. Hứa Tiểu Trì thở dài, xem ra hết cách thật rồi. Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình vẫn không bỏ cuộc, cầm cần câu lăm lăm, nhưng thấy nước rút càng lúc càng nhanh, bãi bọt biển teo tóp lại, chưa đầy 10 phút đã biến mất dạng. Mặt cả hai đen như nhọn nồi. Hôm nay coi như công cốc. Tống Thiên Bình bực bội ra mặt, sáng sớm tinh mơ, 3 giờ mấy đã mò ra đây, ai ngờ đâu lại thành ra thế này. Biết vậy thà ngủ nướng ở nhà còn hơn, hoặc là không cần hang máu xông ra đây làm gì. Hừ, cậu than cái gì, hai anh em tôi còn thức trắng đêm qua ở đây chờ đấy. Đến một con cá cũng không câu được, lại còn phải trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cả buổi tối, kiếm được cả đống tiền. Hứa Tiểu Trì tức tối, cậu ta và anh trai, Hứa Đại Trì, đã ra đây từ tối qua. Nhưng nước chảy xiết quá, lại thêm trời tối không dám vào bãi bọt biển. Đến khi nước rút chậm lại, trời hừng sáng thì vừa vào đến nơi, nước lại tịt ngóm. Đại ca, giờ sao đây? Hứa Tiểu Trì quay sang hỏi Hứa Đại Trì. Sao chăng gì nữa, đành ngồi đây chờ thủy triều lên thôi, nếu thủy triều không lên thì chỉ còn nước về nhà. Hứa Đại Trì ngẩn người một lúc rồi thở dài, tình hình này đúng là chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chờ xem lát nữa có nước lên không. Không có nước thì hôm nay coi như toi công. Hứa Đại Trì này, Tống Tiên Bình đề nghị, hay là mình đổi chỗ khác đi câu cá chắp đen, hoặc là loại cá gì khác ấy. Đằng nào cũng phải 5-6 tiếng nữa thủy triều mới lên lại. Có khi phải đợi đến chiều, thậm chí tối mịt mới có nước ấy chứ. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ cứ ngồi đây không làm gì? Tống Tiên Bình suy nghĩ. Thủy triều vừa rút xong, phải ít nhất 5-6 tiếng nữa, thậm chí 12 tiếng sau mới có đợt tiếp theo. Chờ lâu như vậy ở đây thì phí thời gian quá, chỉ bằng đi chỗ khác xem có câu được gì không. Thường ngày, mỗi khi gặp tình cảnh này, cậu ta và hai anh em Hứa Đại Trì đều làm như vậy. Hả? Cậu nghĩ giờ mình nên đi thật à? Cậu không sợ mình vừa đi 5-6 tiếng sau quay lại thì mất chỗ à? Hứa Đại Trì chỉ tay ra biển. Tống Tiên Bình nhìn một lượt, lập tức lắc đầu quầy quầy. Cano với thuyền đánh cá nhiều nhung nhúc, nhiều hơn bình thường gấp mấy lần chứ chẳng chơi. Giờ còn sớm, lát nữa chắc chắn còn nhiều cano, nhiều thuyền đánh cá kéo đến đây nữa. Chỉ cần ba người họ vừa rời đi, lập tức sẽ có người xí ngay chỗ này. 5-6 tiếng sau quay lại thì chắc chắn có cano hoặc thuyền khác chiếm mất rồi. Ái chà chà, thời buổi này khó sống thật, năm nay sao lắm cano với thuyền đánh cá thế không biết. Tống Tiên Bình không nhịn được mà rủa, tình hình này, trừ khi hôm nay bỏ không câu, chứ không thì phải ngồi đây trông coi, tuyệt đối không được rời đi. Hai, tớ đang nghĩ, lát nữa cano với thuyền đánh cá còn đông hơn nữa, Hứa Tiểu Trì bỗng nói, không chừng có người lì lợm ở đây suốt 24 tiếng ấy chứ. Vô lý, ai lại làm thế bao giờ, Tống Tiên Bình ngớ người. Sao lại không? Có người chiếm được chỗ ngon thì cứ lì ở đó, thuyền bè gì cũng không đi đâu hết. Ăn uống các kiểu mang theo, ít ra cũng cầm cự được 3-4 ngày. Hoặc là gọi người nhà mang thêm cái cano khác ra tiếp tế, thế là tha hồ mà trông chỗ. Hứa Tiểu Trì vừa nghĩ vừa nói. Mặt Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình lập tức trở nên nghiêm trọng. Bình thường thì chẳng ai làm thế, nhưng giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, mấy người đi biển giờ đổ xô đi câu cá. Đã là chuyện đông người làm thì cạnh tranh càng khốc liệt. Để câu được cá, để kiếm được tiền, kiểu gì người ta cũng nghĩ ra, chuyện gì người ta cũng dám làm. Kỳ cấm đánh bắt mới bắt đầu thôi mà cạnh tranh đã căng thẳng thế này rồi. Thuyền với người còn nhiều hơn cá, người câu được cá thì ít, mà Triệu Đại Hải lại câu được cả đống. So sánh thế thì ai mà chẳng sốt ruột, tranh giành chỗ câu càng ác liệt hơn là cái chắc. Khéo rồi cũng có người làm thế thật. Hứa Đại Trì này, tớ thấy Tiểu Trì nói có lý đấy, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả mấy hôm nay chưa có ai làm thì kỳ cấm đánh bắt còn dài, sớm muộn gì cũng có người nghĩ ra thôi. Tớ thấy chắc chắn chẳng bao lâu nữa đâu. Tống Tiên Bình nhức đầu, Hứa Tiểu Trì không nói thì cậu ta còn chưa nghĩ ra. Giờ Tiểu Trì nói rồi, cậu ta thấy chuyện này sắp sửa xảy ra đến nơi rồi. Chúng ta nhất định phải tìm ra cách giải quyết chuyện này mới được. Tống Tiên Bình có vẻ sốt ruột. Đúng là lắm người thì lắm chuyện, vị trí mà anh ta cùng hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đang chiếm giữ là nơi lý tưởng nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn vị trí này sẽ hứng chịu đầu tiên. Mất chỗ này, số lượng cá mà cả ba câu được sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chuyện này thì có cách nào khác, Hứa Đại Trì suy nghĩ một hồi rồi nói, một là chúng ta kệ xác, cứ đến đây, có chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Hai là từ giờ trở đi, chúng ta canh me ở đây luôn, thế nào cũng không về. Hả, Tống Tiên Bình ngớ người, ý cậu là chúng ta sẽ cắm cano ở khu bọt biển này luôn. Ăn, ngủ, nghỉ ngơi, tất tần tật ở đây. Đúng, Hứa Đại Trì đáp, ngoài cách này ra còn gì hơn, chúng ta lo lắng là khi mình rời đi sẽ có người khác làm vậy, đúng không? Vậy thì tốt nhất là mình cứ làm trước đi. Hứa Đại Trì thở dài, anh biết rõ làm như vậy sẽ rất mệt mỏi, tốn thêm thời gian, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu họ không làm, người khác sẽ làm, và nơi này sẽ thuộc về người ta. Bao năm câu cá, anh và Tống Tiên Bình hiểu rõ một vị trí tốt ở khu bọt biển có thể giúp họ câu được nhiều cá đến mức nào. Liệu có ai thật sự làm vậy không? Tống Tiên Bình do dự. Làm thế thì phiền phức thật sự, dân đi biển ai chẳng biết, lênh đênh trên cano suốt ngày đêm, thậm chí cả tháng trời, là vất vả đến nhường nào. Nếu không bất đắc dĩ, anh chẳng muốn làm như vậy. Bình thường thì chẳng ai làm thế, nhưng giờ thì khó nói lắm. Hứa Đại Trì giải thích, kỳ cấm đánh bắt bắt đầu rồi, người đổ xô ra biển nhiều quá. Người câu cá đông lên, mà vị trí thì có hạn, nhất là chỗ của mình, câu được nhiều cá như vậy. Cậu nghĩ mấy người kia có làm không? Đa số thì chắc chắn không, nhưng vẫn có một hai người nảy ra ý định đó. Anh tiếp tục, đáng sợ hơn là, chỉ cần có một người làm, sẽ có nhiều người khác làm theo. Hứa Đại Trì lắc đầu, anh không dám chắc chắn có ai sẽ làm vậy, nhưng nếu thật sự có thì cũng chẳng có gì lạ. Làm thôi, Tống Tiên Bình nghiến răng, thật lòng thì tôi chẳng muốn tí nào, nhưng xem ra là phải làm vậy thật. Anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa quyết định được, thật tâm anh không muốn làm, quá vất vả, nhưng nhìn quanh cano và thuyền đánh cá nhỏ san sát, rồi nhớ lại chuyện suýt đụng nhau khi tranh giành vị trí, anh cảm thấy sớm muộn gì cũng có người làm vậy thôi. Hứa Đại Trùy nói đúng, cách duy nhất là phải làm trước. Chuyện này có gì phải bàn nữa, Hứa Đại Trùy nói, giờ mình cứ ở đây, câu được nhiều cá hơn, hôm qua chẳng phải mình đã câu được một mớ rồi sao? Mấy người khác thấy đấy. Vài ngày nữa, khi càng nhiều người thấy mình ngày nào, à không, gần như ngày nào cũng đến đây đầu tiên, thì sao? Anh tiếp tục, chắc chắn sẽ có người đến sớm hơn mình. Vậy thì muốn giữ chỗ này, mình phải đến sớm hơn họ. Tôi nghĩ có lẽ ngày mai mình phải 3, 4 giờ sáng đã ra đây rồi, nếu không thì đừng hòng. Vài ngày nữa có khi còn phải sớm hơn nữa, ví dụ như nửa đêm đã phải mò tới. Hứa Đại Trùy càng nói càng thấy đau đầu. Dân đi biển chẳng ai ngốc cả, trước kia người còn ít, cạnh tranh không khốc liệt như giờ. Chẳng ai dại gì mà 2, 3 giờ sáng, thậm chí 11, 12 giờ đêm đã ra đây chờ. Nhưng giờ thì khác rồi, kỳ cầm đánh bắt bắt đầu, người ta đổ xô ra biển kiếm ăn. Trong đầu họ chỉ có một điều, tìm một chỗ câu cá tốt, kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Đến sớm thì vất vả hơn, nhưng họ nghĩ chỉ hơn một tháng, gần 2 tháng thôi, cố gắng một chút là qua được. 2. Tống Thiên Bình thở dài, nói vậy thì mình phải chuẩn bị trước thật rồi, một là hai anh em mình phải thay phiên canh ở đây. 2 là phải kiếm thêm một chiếc cano nhỏ nữa. Thế nào thì 2 chiếc cano của mình cũng phải chắn được cái lối vào này. Một cái để đổi người đi nghỉ, ăn cơm, hoặc làm gì đó. Anh nói, Tống Thiên Bình chẳng còn cách nào, chuyện này thật đau đầu, nhưng đã quyết làm thì phải tính cho kỹ. 2 anh em tôi thay phiên nhau canh một chiếc cano, còn cậu phải tìm người khác thôi. Hứa Tiểu Trì góp ý, nếu không thì ai mà chịu nổi 24 tiếng. Người đó không cần phải biết câu cá, không cần biết thủy triều, nhưng phải biết lái cano, hơn nữa phải làm được việc giữ cho cano đứng yên ở một chỗ. Hứa Đại Trì nói thêm, như vậy thì cậu mới về nhà ngủ được, cano cứ để ở đó, có người trông là được. Tống Thiên Bình gật đầu, anh phải tìm thêm người thật, chuyện này không khó, anh có vài người bạn cùng câu cá vượt biển ở đây, chỉ cần gọi một tiếng là có người ra giúp ngay. 3 người Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình ngồi trên cano hút thuốc, mặt ai nấy đều không thoải mái. Họ thỉnh thoảng lại nhìn quanh những chiếc cano và thuyền đánh cá ngày càng nhiều, biết rằng kỳ cấm đánh bắt này sẽ có sự cạnh tranh rất khốc liệt. 11 giờ trưa, mặt trời chói chang trên bầu trời. Cả mặt biển rộng lớn, thời tiết cực kỳ tốt, tầm nhìn xa. Đinh Đại Văn mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng điều khiển. Chưa đầy 2 giờ, Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá vượt biển và trở về. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm, tắm rửa xong là lăn ra ngủ ngay. Anh và những người khác trên thuyền đánh cá bận rộn suốt 2 tiếng, mới chuyển hết cá từ cano lên thuyền lớn. Sau đó, anh lại phải đổ thêm dầu cho cano và bổ sung đồ dùng câu cá, mọi việc mới xong xuôi. Đinh Đại Văn cầm chén nước lên, ưng ực uống một ngụm lớn trà đậm đã pha sẵn, một hơi cạn nửa chén, lúc này mới từ từ chậm lại. Đại Văn sơ lược đánh giá một chút, vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mang về 2 chuyến cá, tính ra cũng được khoảng 10.000 cân. Kỳ cầm đánh bắt bắt đầu rồi, thật sự có nhiều cá như vậy sao? Đinh Đại Văn không khỏi nhìn quanh mặt biển, có thuyền đánh cá và cano, nhưng số lượng không nhiều. Nếu kỳ cầm đánh bắt chưa bắt đầu, thuyền đánh cá, đặc biệt là những chiếc lưới kéo kích thước lớn, sẽ vô cùng nhiều. Chúng thả rất nhiều lưới xuống biển, kết quả là phần lớn cá đều bị bắt đi. Hiện tại, khi kỳ cầm đánh bắt đã bắt đầu, không có thuyền đánh cá nào thả lưới cả, cá dường như lập tức nhiều hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra biển câu cá. Thường ngày, họ có thể câu được kha cá, nhưng thường chỉ câu một chuyến trong 24 giờ. Còn bây giờ, họ có thể câu 2 chuyến trong 24 giờ, và quan trọng là mỗi chuyến đều được rất nhiều. Tổng cộng lại, ngót nghét 1 vạn cân là chuyện vô cùng đơn giản. Tính ra như vậy, hóa ra chuyện này thực sự liên quan đến kỳ cấm đánh bắt, hơn nữa còn liên quan rất lớn. Không sai. Cứ thế này, đợi giai đoạn 1 của kỳ nghỉ kết thúc, thì có thể kiếm thêm được rất nhiều tiền. Đinh Đại Văn vô cùng cao hứng. Sau khi kỳ cấm đánh bắt đầu, số lượng người đi câu cá tăng lên đáng kể, nhưng điều này ảnh hưởng đến những người khác. Đối với Triệu Đại Hải, ảnh hưởng lại rất nhỏ. Chuyện này đối với anh mà nói là một chuyện tốt không thể tốt hơn, chắc chắn có thể kiếm thêm rất nhiều tiền, thậm chí là gấp đôi. Những người đi câu cá khác có thể kiếm thêm gấp đôi trong kỳ cấm đánh bắt, nhưng sự thay đổi không đáng kể. Ví dụ, nếu một tháng kiếm được 1.000 tệ, thì dù tăng gấp đôi cũng chỉ là 2.000 tệ mà thôi. Thật sự không tính là quá nhiều. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh vốn dĩ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nếu số tiền kiếm được trong kỳ cấm đánh bắt tăng gấp đôi, thì quả thực là một con số khổng lồ. Phải biết rằng mỗi tháng Triệu Đại Hải kiếm được ít nhất cũng là hàng triệu tệ, nếu tăng gấp đôi thì sẽ là một con số vô cùng lớn. Kỳ lạ, sao xung quanh đây lại có nhiều thuyền đánh cá và cano như vậy? Rốt cuộc những người này muốn làm gì? Đinh Đại Văn vừa nghĩ về chuyện câu cá của Triệu Đại Hải, thì nhanh chóng nhận ra trên mặt biển xung quanh có rất nhiều thuyền đánh cá và cano. Nhìn là biết chắc chắn họ đang đi câu cá. Anh cẩn thận đếm một lượt, chỉ trong phạm vi chưa đến 100 mét quanh thuyền của mình, số lượng thuyền đánh cá và cano đã vượt quá 30 chiếc. Không biết khu vực các đảo bọt biển hiện tại có bao nhiêu thuyền đánh cá nhỉ? Đinh Đại Văn quay đầu nhìn về phía các đảo, thuyền của anh neo đậu không quá xa khu vực đó, nên anh có thể lờ mờ thấy những chấm đen nhỏ như hạt vừng. Chẳng lẽ nói thật sự là tất cả mọi người đều ra biển câu cá sao? Đinh Đại Văn càng nhìn càng kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, anh luôn lái thuyền đánh cá chờ Triệu Đại Hải trở về. Lúc rảnh rỗi, anh thường nhìn quanh mặt biển, nhìn nhiều nên đương nhiên biết rõ bình thường có bao nhiêu thuyền đánh cá ở khu vực này. Số lượng thuyền đánh cá và cano hiện tại thật sự là quá nhiều, và mấu chốt là tất cả bọn họ đều đang đi câu cá, đây mới là điều đáng kinh ngạc. Nhiều người câu cá ở cùng một chỗ như vậy, thì được mấy người câu được nhiều cá chứ? Kiếm tiền kiểu này thật sự là quá khó đi. Đinh Đại Văn lắc đầu, chuyện này thật sự là vô cùng phiền toái, hay nói đúng hơn là vô cùng đau đầu. Muốn câu được cá, thật sự quá khó khăn. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỉnh dậy, mỗi người bưng một bát lớn mùi xồm trên bong tàu, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thời tiết bây giờ thì tốt, nhưng gió êm sóng lặng không phải là một chuyện tốt cho chúng ta đâu. Trung Thạch Trụ vừa ăn vừa quay đầu nhìn mặt biển, thấy không có gió, sóng cũng lặng, anh ngẩng đầu nhìn về phía khu vực các đảo bọt biển, lông mày lập tức nhíu lại. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng có thể thấy khu vực đó có rất nhiều chấm đen nhỏ như hạt vừng, tất cả đều là thuyền đánh cá hoặc cano. Vậy cũng thôi đi, mấu chốt là không thấy bọt trắng. Kỳ lạ, thật sự không có nước chảy sao, nếu vậy thì có chút phiền toái rồi, đừng mong câu được cá. Lưu Bân nhìn theo hướng mắt của Trung Thạch Trụ, từ xa cũng không thấy bọt trắng. Anh biết mình không nhìn nhầm, trên biển xanh bao la, chỉ cần có sóng biển và bọt nước trắng xóa là có thể nhìn thấy rất rõ, huống chi ở khu vực các đảo bọt biển, những bọt biển lớn nhỏ hình thành rất nhiều. Nếu thật sự có nước chảy và bọt biển, thì từ thuyền của họ cách đó mấy trăm mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không nhìn thấy tức là không có. Đúng vậy, thời tiết hiện tại đúng là cực kỳ tốt, không có gió, không có sóng, nhưng đối với những người câu cá như chúng ta, đây không phải là thời tiết tốt. Đặc biệt là khi chúng ta câu cá vượt biển ở đây, không có nước chảy thì sẽ vô cùng đau đầu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sáng nay chúng ta không cố gắng câu cá mà về thuyền ngủ là một lựa chọn đúng đắn. Nếu không thì có lẽ đã toi công bận rộn. Nếu chúng ta trở về thuyền, gỡ cá rồi lại chạy ra, thì có lẽ nước chảy đã dừng lại rồi. Triệu Đại Hải cười nói. Hiện tại thật sự không có thủy triều, không có nước chảy, muốn câu được cá vô cùng khó, gần như là không thể. May mắn là anh không tham lam, không vội về gỡ cá rồi ra khơi ngay, mà đi ngủ. Bây giờ nghĩ lại, quyết định này vô cùng chính xác. Chuẩn rồi. Về nhà ngủ một giấc no say là nhất, khỏe ri cả người. Giờ thì tràn đầy năng lượng rồi, lát nữa làm việc xong xuôi, nếu thì chiều lên tốt, may ra còn tìm được chỗ câu cá, kiếm thêm chút lộc cho ngày mai. Lưu Bân cười gật đầu đồng ý. Sáng sớm nay, Triệu Đại Hải đã gọi anh cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu quay về thuyền đánh cá. Lúc đó, cá vẫn còn nhiều, lại còn cắn câu điên cuồng nữa chứ. Anh cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu chẳng muốn về chút nào, chỉ muốn câu tiếp thôi, nhưng khổ nỗi cano đã chật ních cá rồi, đành phải quay về. Lúc đó, anh còn tính bụng không biết có nên dỡ cá xong rồi lại ra biển ngay không. Nhưng Triệu Đại Hải không chịu, một mực bảo về nghỉ ngơi, đừng ra khơi nữa. Giờ ngẫm lại, quyết định đó quả là sáng suốt, nếu lúc đó bọn anh quay lại dỡ cá rồi đi ngay, khéo lại gặp phải lúc nước kém, vừa tốn công vô ích, vừa lỡ mất buổi câu sau. Chắc tối hẳn thì có nước lại hả anh? Lôi Đại Hữu hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, tính toán thời gian rồi gật đầu. Tối muộn chắc chắn có nước, không thì rạng sáng hôm sau cũng phải có. Lát nữa, nhất định phải ra khu đảo bọt biển xem tình hình thế nào đã. Nếu có nước thì ta câu cá, không được thì đổi chỗ. Một là đi câu cá chắp đen, hai là bí quá thì ta chạy ra đảo nhân tạo, gành san hô mà câu cá mú. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng. Cá vượt biển khác với các loại cá khác, muốn câu được thì nhất định phải có thủy triều, mà triều càng mạnh càng tốt. Không có thì không phải là không câu được, nhưng độ khó sẽ tăng lên đáng kể. Lát nữa ăn uống xong xuôi, ra biển thì chắc chắn phải ra khu đảo bọt biển trước. Chỗ đó gần, loáng cái là tới. Nếu có nước, câu được cá thì ta cứ câu cá vượt biển, không thì ta chuyển sang câu cá chắp đen. Điểm khác biệt giữa câu cá chắp đen và cá vượt biển là cá chắp đen ngoài khơi hoặc biển sâu tuy cũng cần thủy triều, nhưng không đòi hỏi cao. Chỉ cần có là được, thậm chí nhiều lúc không có nước vẫn có thể gặp được những con cá chắp đen lớn điên cuồng cắn câu ở độ sâu hơn 100 mét. Triệu Đại Hải quá quen thuộc các điểm câu xung quanh rồi. Hết chỗ này thì ta đi chỗ khác, kiểu gì cũng có chỗ để câu. Mấy cái đảo nhân tạo, gành san hô thì trừ khi bất đắc dĩ, chứ dăm bữa nửa tháng nay anh cũng chẳng bén mảng tới. Cứ để mấy tay mơ háo hức ra đó trước đã, rồi anh ra sau hốt mẻ lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu đồng ý. Không câu được cá vượt biển thì ta chuyển sang loại khác. Đây chính là cái lợi của việc quen thuộc vùng biển quanh đây. Chỗ này không có cá thì ta đi chỗ khác, kiểu gì cũng vớ được mẻ nào đó. Anh Đại Văn, đợt cấm biển bắt đầu, quanh đây có nhiều cano với thuyền đánh cá lắm không? Triệu Đại Hải hỏi Đinh Đại Văn. Ngày nào anh cũng ra biển, đương nhiên là biết thuyền bè nhiều hơn rồi, nhưng anh muốn hỏi xem Đinh Đại Văn có để ý không? Đinh Đại Văn gật đầu ngay, mấy hôm nay, trên biển đúng là nhộn nhịp hơn hẳn. Vốn dĩ quanh đây cũng có khá thuyền đánh cá rồi. Nhưng trước khi cấm biển thì chủ yếu là thuyền lớn thôi, thuyền nhỏ với cano ít hơn. Giờ thì ngược lại, toàn thuyền nhỏ với cano. Đinh Đại Văn ngày nào cũng ngó nghiêng biển cả, nên nắm rõ tình hình lắm. Mấy cái thuyền lớn thì toàn ra khơi thả lưới thôi, giờ cấm thả lưới rồi, thì dĩ nhiên là toàn cano với thuyền nhỏ đi câu rồi. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên chút nào, tình hình đúng là thế thật. À phải, giờ không có thuyền thả lưới, liệu có cơ hội kiếm được mẻ cá ngừ lớn nào không nhỉ? Trung Thạch Trụ nhớ ra trước đây Đinh Đại Văn từng chỉ một chỗ câu được rất nhiều cá ngừ lớn. Sau đó, thuyền thả lưới nhiều quá nên hết cá, nhưng giờ cấm biển rồi, không có thuyền giăng lưới nữa, biết đâu lại câu được. Có lý đấy. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là có khả năng đó, thậm chí là câu được nhiều cá ngừ lớn ấy chứ, mà toàn loại khủng thôi. Thôi xong, mấy ông Cao Chí Thành mà biết vụ này, chắc lại đòi ra biển cho xem. Mới về có mấy hôm chứ mấy. Lôi Đại Hữu nhớ tới mấy người Cao Chí Thành, vừa mới về có mấy ngày. Nhưng chỉ cần nghe thấy có cơ hội câu cá ngừ ngon ăn, chắc chắn sẽ lại nổi máu lên mà ra biển cho coi. Đúng là nghiện không cai được. Anh Đại Văn, lần sau về, anh bảo với Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống vụ này. Xem bọn nó có muốn ra biển câu không, nếu muốn câu cá ngừ lớn thì đây đúng là cơ hội tốt đấy. Mà phải dặn kỹ là phải đi cano riêng mới được. Thuyền của mình dạo này chắc không neo ở chỗ đó đâu. Triệu Đại Hải dặn Đinh Đại Văn, lần sau về bến, cứ gọi điện cho Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân hoặc Lâm Tổ Hoa. Ai muốn đi câu cá ngừ thì cứ việc ra biển, nhưng phải đi cano riêng. Thuyền lớn của anh chỉ đi theo lịch trình câu cá của anh thôi, còn Cao Chí Thành muốn đi đâu thì tùy. Đinh Đại Văn gật đầu, chuyến sau về bến sẽ gọi điện cho mấy người Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân hoặc Lâm Tổ Hoa, ai thích câu cá ngừ thì cứ việc. Sao tôi cứ thấy mấy ông cao lão bản bận rộn quá vậy? Hôm trước thì đòi câu cá ngừ lớn, không được, mấy hôm sau lại đòi câu cá mú, cũng trượt, giờ lại nghĩ đến chuyện câu cá ngừ lớn, lại đòi ra biển nữa. Lưu Bân vừa nói vừa cười. Dạo này, Cao Chí Thành thường xuyên ra biển, nhưng hầu như chẳng câu được con cá nào ưng ý. Ngược lại, Đinh Đại Văn hoặc mấy người như anh lại toàn câu được những thứ mà Cao Chí Thành thèm thuồng. Biết làm sao được, đã máu câu cá lớn rồi thì phải chớp lấy cơ hội thôi. Giờ đang cấm biển, lưới cá ít, đúng là cơ hội tốt để câu cá lớn. Đặc biệt là muốn câu cá ngừ thì đây là thời điểm vàng đấy. Triệu Đại Hải húp xong một bát canh cá, lại xới thêm một bát nữa. Tuy rằng cá mú, cá vực biển hay cá cháp đen đều có thể câu được quanh năm, nhưng có mùa dễ, mùa khó. Dù sao thì việc câu những loại cá này ít bị ảnh hưởng bởi hoạt động đánh bắt bằng lưới trong nước. Ngược lại, nếu muốn câu cá thu ngừ lớn thì sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Cá thu ngừ không ở lại một chỗ mà liên tục di chuyển trong biển. Vì thế, lưới cá trong nước, đặc biệt là ở những vùng biển có thể câu được cá thu ngừ, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc câu cá. Đinh Đại Văn từng vô tình tìm được một khu vực có cá thu ngừ, nhưng do thời gian trước có quá nhiều lưới đánh cá hoạt động nên Cao Chí Thành và những người khác thử mấy chuyến đều không câu được con nào. Nay lệnh cấm đánh bắt đã có hiệu lực, không còn lưới cá trong nước nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội câu được, thậm chí cơ hội còn cao hơn nhiều. Nghe được tin này, chắc chắn lão Cao lại muốn ra khơi ngay lập tức. Tôi đoán là cả kỳ cấm đánh bắt này họ sẽ chỉ tập trung vào việc câu cá thu ngừ thôi. Lôi Đại Hữu ăn no nê, xoa xoa miệng, rồi lại húp thêm một bát canh cá vượt biển, sau đó vỗ vỗ bụng. Dân đi biển khi bận rộn hoặc vào mùa cá thì đến ngụm nước cũng chẳng có thời gian uống, nói gì đến ăn. Anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân từng theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, bận đến không thở nổi. Vậy nên, bây giờ ăn cơm phải ăn cho no bụng, thậm chí nếu bình thường chỉ ăn 3 chén thì nay phải ăn 4 chén mới đủ sức, mới có thể cầm cự được lâu hơn. Nghe Triệu Đại Hải nói hiện tại là thời cơ tốt để câu cá thu ngừ lớn, chắc chắn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sẽ thu dọn đồ đạc ra biển ngay. Đúng rồi. Lão Cao với lão Lâm chuyên trước về rồi không đi đâu cả, cứ ở chỗ bến cá ngóng trông câu được cá mú. Tôi đoán lúc mình về, họ vẫn còn ở đó thôi. Chỉ cần nói chuyện là họ sẽ ra biển ngay. Đinh Đại Văn nhớ lại mấy ngày trước, khi anh trở về, Ngô Quốc Đống thì bận rộn buôn bán ở cửa hàng, còn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thì vẫn ở lại bến cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy đều bật cười. Rõ ràng là, hễ nghe tin là họ sẽ ra biển ngay. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Thấy mặt trời đã dần khuất núi, màn đêm bắt đầu buông xuống trên biển cả, họ liền lên cano, rời khỏi thuyền đánh cá lớn, hướng về khu vực các đảo đá bọt biển mà lái đi. Nha, ai bảo là không có nước chảy đâu, xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi. Trung Thạch Trụ đứng ở mũi cano, chăm chú quan sát khu vực các đảo đá bọt biển. Anh thấy tốc độ dòng chảy không nhanh, nhưng đúng là đã bắt đầu chuyển động, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, dần dần có thể thấy một vài bọt biển. À, không sai, chúng ta quả thực đến đúng thời điểm. Nhanh, nhanh, phải chuẩn bị cần câu thôi, lát nữa là có thể câu cá rồi. Biết đâu giờ này trong nước biển đã có cá rồi ấy chứ. Lưu Bân thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, nước biển bắt đầu chảy thì cá vượt biển có thể đến bất cứ lúc nào. Có lẽ bây giờ chưa nhiều, nhưng biết đâu lại có cá thì sao? Đúng, nhanh nhanh nhanh, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng thôi. Vừa nói, Lôi Đại Hữu vừa cầm cần câu lên, kiểm tra xem lưỡi câu có vấn đề gì không, rồi lại lấy một cái thùng nhỏ đựng tôm sống đặt bên chân. Gấp gáp làm gì chứ, nước chảy mới vừa lên thôi, Có ca thì chắc chắn là có, nhưng bây giờ còn chưa biết cá ở đâu cả. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, lái cano chậm rãi theo dòng nước, một mực hướng về phía trước. Bọn họ đến đúng lúc, nước biển đúng là đã bắt đầu chảy, nhưng tốc độ còn chậm. Khu vực bọt biển đang dần hình thành, nhưng chưa thực sự hoàn chỉnh. Không thể nói là không có cá, nhưng số lượng cá còn ít. Muốn tìm được cá ở đâu, lại còn muốn câu được chúng, thật sự cần một chút may mắn hoặc phải tìm được chỗ đặc biệt. Thuyền đánh cá với cano xung quanh đông thật đấy. Chuẩn bị xong cần câu, kiểm tra lại một lần không có vấn đề gì, Trung Thạch Trụ liền nhìn xung quanh. Quả thật có rất nhiều thuyền đánh cá và cano, rõ ràng nhất là số lượng thuyền đánh cá nhỏ vô cùng nhiều. Nơi này Triệu Đại Hải và anh không biết đã đến bao nhiêu lần, quá quen thuộc với tình hình ở đây rồi. Ngày thường cano đã nhiều, bây giờ không chỉ cano nhiều hơn mà còn có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ. Xem ra họ thường ra khơi đánh bắt cá, nay thì ra khơi câu cá. Đúng, kỳ cầm đánh bắt đầu, người đến đây đông thật đấy. Nhưng người thực sự câu được cá, kiếm được tiền thì cũng chẳng có mấy ai đâu. Lưu Bân lắc đầu. Mấy ngày qua ở đây, người câu cá và cano các kiểu đều vô cùng nhiều. Nhưng càng đông người, càng nhiều thuyền thì cạnh tranh càng khốc liệt. Vậy nên, muốn câu được cá, muốn kiếm được tiền, vô cùng khó khăn. Câu cá đâu phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, nhiều người cùng câu cá ở một chỗ như vậy, sao có thể dễ dàng câu được cá? Mấy người đó bắt cá thì chuyên nghiệp, nhưng câu cá thì chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Muốn câu được cá không khó, nhưng muốn kiếm được tiền thì thật không dễ. Lôi Đại Hữu tranh thủ đốt một điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi. Anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vốn là dân đi biển đánh bắt cá, sau đó mới theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nên hiểu rõ sự khác biệt giữa hai việc này lớn đến mức nào. Người thường ra khơi đánh bắt quen thuộc với tình hình biển ở khu vực đánh bắt của họ, nhưng về tình hình biển ở khu vực câu cá thì họ không biết gì hoặc biết rất ít. Muốn câu được vài con cá thì không khó, nhưng muốn câu được nhiều cá, muốn kiếm được tiền thì thật không dễ. Kỳ cầm đánh bắt đầu, rất nhiều thuyền đánh cá và cano đã đến đây. Đa số những người này đều là dân chỉ quen ra khơi đánh bắt cá. Họ nghĩ rằng ở đây có thể câu được cá, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hiểu rõ thực tế là như thế nào thôi. Chuẩn bị. Lát nữa chúng ta thả cần thử xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước cano, cách khoảng 10 mét, rồi hô một tiếng nhắc nhở. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị câu cá. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức đồng loạt hướng cano đang chạy tới nhìn. Cách đó chừng 10 mét, màu nước biển đột nhiên có chút thay đổi, trở nên sẫm hơn. Với kinh nghiệm lâu năm đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết ngay chắc chắn là chỗ đó rồi. Xung quanh chẳng lẽ không có cano nào khác sao? Toàn dân thiên hạ đều là người câu cá cả, lẽ nào đến nước này rồi mà vẫn không ai nhìn ra nơi đó có cá à? Trung Thạch Trụ thấy lạ, nơi màu nước càng đậm là nơi nước càng sâu, hoặc là nơi giao nhau của nhiều dòng chảy. Người đi biển nào mà chẳng biết những chỗ như vậy rất dễ có cá. Vậy mà xung quanh cano lớn nhỏ, thuyền đánh cá không thiếu, lại chẳng ai đến đó câu, thật khó hiểu. Sao lại thế nhỉ? Chúng ta nhìn ra được, lẽ nào những người kia lại không nhìn ra? Nhất là mấy tay câu cá chuyên nghiệp, chắc chắn phải biết chỗ đó có cá mới phải chứ? Lưu Bân hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu họ nhìn ra được, thì lẽ nào những người kia lại mù hay sao? Nhưng thực tế là, quanh đó chẳng có một chiếc cano, một chiếc thuyền đánh cá nào cả. Chuyện này thật kỳ quái. Ở đây câu cá cũng như bao chỗ khác thôi, nhất định phải chiếm vị trí. Không chiếm được vị trí thì đừng hòng có cá. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa chậm rãi dừng lại ở vị trí mình nhắm đến. Mấy chiếc cano, thuyền đánh cá kia đều đã chiếm chỗ cả rồi, đang chờ nước chảy, chờ bọt biển xuất hiện thôi. Anh nói tiếp, một khi rời đi, lập tức sẽ có người nhảy vào thế chỗ ngay. Dù có nhìn ra chỗ này có thể có cá, thì ai dám bỏ chỗ mà chạy tới đó câu chứ? Đa phần các điểm câu cá đều cần phải, xí, chỗ, chỉ khi chiếm được vị trí tốt mới câu được nhiều cá. Ở khu vực bọt biển này cũng vậy thôi. Xung quanh cano, thuyền đánh cá đúng là rất nhiều, nhưng phần lớn đều là dân chuyên nghiệp. Họ biết rõ khi thủy triều lên, các khu vực bọt biển lớn nhỏ sẽ nằm ở đâu, nên giờ đang cố thủ vị trí. Thế nên, chẳng ai dám manh động, dù thấy rõ kia là nơi giao nhau của các dòng chảy, biết có khả năng câu được cá, họ cũng không dám rời đi. Một đằng là, có thể có cá, chưa chắc đã có. Một đằng khác là, dù có cá thì cũng không nhiều, hoặc sẽ không kéo dài lâu. Đám cá này sớm muộn gì cũng theo dòng chảy, tràn vào các khu vực bọt biển. Nếu rời đi, vị trí bọt biển bị người khác chiếm mất, đến khi thủy triều lên cao, thì đừng hòng có chỗ mà câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. À, vậy thì đừng trách bọn ta câu cá ngay trước mặt các người nhé. Lưu Bân thấy cano đã dừng, liền chụp lấy cần câu tôm sống, vung mạnh xuống nước. Ôi chà, nhanh vậy đã có cá cắn câu rồi. Lưu Bân vừa cảm thấy có cá đớp mồi, mà hình như con này không nhỏ, liền mạnh tay giật cần. Anh nhanh chóng đóng cá, rồi bắt đầu quay guồng, thu dây. Nha, to đấy. Lưu Bân kéo một con cá lên khỏi mặt nước, ước chừng 10 cân, mừng ra mặt. Ở đây nhiều cá vậy sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên. Lưu Bân ra tay nhanh nhất, lại bắt đầu câu được ngay, anh đã tận mắt chứng kiến, tôm vừa xuống nước đã có cá lao ra đớp mồi. Không chỉ là có cá, mà còn là rất nhiều cá, mới có chuyện lạ như vậy. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị xong, lập tức vung cần, quăng ra xa 2-3 mét. Có rồi. Lớn. 20 cân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gần như đồng thời có cá cắn câu. Nhanh lên. Tranh thủ thời gian đi, khéo ta câu được nửa tiếng là hết cá đấy, câu được bao nhiêu thì câu. Triệu Đại Hải thấy dòng chảy bắt đầu mạnh lên, chắc chỉ nửa tiếng, một tiếng nữa thôi, dòng chảy sẽ đủ mạnh để cuốn cá đi mất. Họ chỉ còn nửa tiếng thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, không nói gì thêm, cắm cúi vào câu cá. Triệu Đại Hải cũng nhanh tay không kém, vừa khéo léo điều khiển vị trí cano, vừa liên tục quăng cần. Cá nhiều vô kể, lại còn rất hăng. Hết con này đến con khác, cá vực biển lớn mười mấy, thậm chí 20 mấy cân, liên tục bị kéo lên khỏi mặt nước. Khoang chứa cá ngày càng đầy ắp. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chố mắt nhìn. Cano của Triệu Đại Hải chỉ cách họ chừng 7-80 mét, nên họ thấy rõ mồn một. Mẹ kiếp, toàn cá vực mười mấy, 20 mấy cân. Mới 5-6 phút mà đã câu được mười mấy con rồi. Tống Thiên Bình vừa ghen tị, vừa bực tức dậm chân xuống sàn cano. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Đại Hải đã câu được cả chục con cá, cộng thêm ba người kia nữa, ít nhất cũng phải 40 con, toàn cá vực lớn trên 10 cân, thậm chí có con 20 cân. Tổng cộng chắc chắn không dưới 500 cân cá. Chỗ đó đúng là có cá thật, mà tôi đoán Triệu Đại Hải bọn họ câu được cả tiếng đấy. Khốn thật, Hứa Đại Trì thở dài. Chỗ Triệu Đại Hải câu cá không xa lắm, nên anh ta thấy rất rõ. Màu nước biển ở đó khác hẳn những chỗ khác. Nhờ kinh nghiệm câu cá lâu năm, anh biết chắc chắn ở đó có cá, mà rất có thể là cá vực lớn. Quan trọng hơn là, ở đó cá cắn câu rất mạnh. Toàn bộ khu vực bọt biển giờ đã bắt đầu có dòng chảy, nhưng tốc độ chưa nhanh lắm. Các dòng chảy khác nhau gặp nhau sẽ tạm thời tạo ra một vị trí như vậy, nơi có thể câu được cá. Anh ta đứng trên cano, lại không ở quá xa, nên đã sớm nhận ra điều đó. Nhưng anh ta đã không đến đó câu. Một phần vì những chỗ như vậy dù có thể có cá, thậm chí có thể có rất nhiều cá, nhưng cũng chưa chắc chắn. Phần khác là, dù có cá, cũng chẳng biết chúng sẽ tụ tập ở đó bao lâu. Hơn nữa, vị trí của anh ta và Tống Thiên Bình đang rất tốt, nếu rời đi, chắc chắn sẽ bị mấy chiếc cano, thuyền đánh cá xung quanh nhảy vào cướp chỗ ngay. Hứa Đại Trì do dự mãi rồi không đi, ai ngờ cano của Triệu Đại Hải lại đến, tìm đúng chỗ, thả câu là dính liền. Mấu chốt là, họ còn câu được cá nữa chứ, hết con này đến con khác, không ngừng nghỉ. Một tiếng á, nếu thật được một tiếng, thì giờ mình qua đó câu, dù bị người khác cướp chỗ cũng vẫn có lời. Tống Thiên Bình nghe Hứa Đại Trì nói Triệu Đại Hải có thể câu kéo thời gian được một tiếng đồng hồ thì mắt chữ O mồm chữ A, trợn tròn xoe. Anh muốn qua đó thử vận may thì cứ đi đi, tôi không cản. Có điều tôi phải nói trước, cái chuyện một tiếng kia chỉ là tôi đoán thôi. Có khi chỉ được 20 phút, có khi nửa tiếng, thậm chí có khi 3-4 tiếng ấy chứ. Chuyện trên đời này ai mà nói trước được chữ ngờ. Hơn nữa, tình hình thủy triều ở khu đảo bọt biển này thế nào, chính anh còn lạ gì. Hứa Đại Trì không cần suy nghĩ liền lắc đầu nguầy nguậy. Một tiếng đồng hồ, nếu thật sự được như vậy thì bỏ công chen chúc đến chỗ Triệu Đại Hải câu cá cũng đáng. Cá to thế kia mà câu được cả tiếng thì quá hời, kiếm được bộn tiền chứ chẳng chơi. Nhưng khổ nỗi, chuyện này ai dám chắc, có thể là một tiếng, có thể là 20 phút, cũng có thể 3-4 tiếng. Chỉ được có 20 phút thì lỗ sặc màu ấy chứ. Nếu không phải đã chiếm được cái vị trí ngon lành này, anh ta đã chẳng cần nghĩ ngợi gì mà lao ngay qua chen chúc bên cạnh cano của Triệu Đại Hải rồi. Nhưng vấn đề là đã mất công giữ chỗ đẹp thì chẳng ai dại gì mà mạo hiểm cả. Cứ thủ ở đây, chẳng mấy chốc thủy triều lên nhanh dần, cá sẽ tự động kéo đến chỗ mình thôi. Không dám chắc câu được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là sẽ có cá. Thả câu cá chắc cú còn hơn là đâm đầu vào chỗ Triệu Đại Hải rồi trắng tay. Chuyện dại dột như vậy, đời nào anh ta làm. Ban đầu, Tống Thiên Bình cũng định bụng chạy ngay sang chỗ Triệu Đại Hải, nhưng những lời của Hứa Đại Trì như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến anh ta tỉnh cả người. Thủy triều ở khu đảo bọt biển này vốn dĩ rất khó đoán. Có khi sớm cả tiếng, có khi lại kết thúc sớm 2-3 tiếng. Nhưng cũng có khi kéo dài thêm 2-3 tiếng. Nói là có quy luật, nhưng quy luật ấy lại chẳng rõ ràng gì. Hứa Đại Trì nói vậy cũng có lý. Nếu bây giờ mình qua đó, mà xui xẻo gặp phải đợt cá chỉ kéo dài 20-30 phút thì coi như toi công. Thôi dẹp đi. Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá là chuyện của hắn, mình cứ an phận ở đây mà câu thôi. Tống Thiên Bình nghiến răng. Này Tống Thiên Bình, tôi nói rõ ràng rồi đây nhé, chuyện Triệu Đại Hải câu được bao lâu, anh tự quyết định đi. Đừng đến lúc hắn câu được cả đống cá, lại còn kéo dài cả tiếng, hai tiếng rồi lại trách tôi không báo trước. Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình, nhắc nhở anh ta phải tự mình đưa ra quyết định. Tống Thiên Bình vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật gù, quyết định thủ ở vị trí của mình cho lành, không mạo hiểm sang chỗ Triệu Đại Hải nữa. Đại ca, mấy cái cano với thuyền đánh cá xung quanh này cũng nghĩ giống mình đấy. Thấy Triệu Đại Hải câu được cá, lại còn được nhiều, ai cũng biết chỗ đó có cá, nhưng chẳng ai dám qua. Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía mấy chiếc cano và thuyền đánh cá xung quanh. Đa phần đều là dân chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình. Chỉ cần nhìn Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám mạo hiểm. 2. Giờ tôi thật sự cảm thấy chỗ Triệu Đại Hải có nhiều cá thật. Chắc chẳng bao lâu nữa, mình lại hối hận vì sao không qua đó sớm hơn. Đến lúc muốn đi thì lại muộn mất. Hứa Đại Trùy nghiến răng, có vẻ rất tiếc nuối. Anh ta thấy rõ ràng chỗ Triệu Đại Hải đang câu có rất nhiều cá, lại còn rộng rãi, không bị thuyền bè khác tranh giành. Chỉ cần qua đó là chắc chắn có cá, lại còn được nhiều nữa. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ. Anh ta không dám chắc thời gian kéo dài bao lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thi nhau kéo cá vượt biển lên bờ. Khả năng cao là vậy thật. 2. Biết làm sao được, ai dám chắc bây giờ qua đó thì câu được bao nhiêu? Vấn đề là không biết thời gian kéo dài bao lâu. Không qua, nhỡ Triệu Đại Hải câu được cả tiếng thì mình hối hận chết mất. Sắc mặt Hứa Tiểu Trùy ngày càng khó coi, trong lúc hai anh em đang bàn tính, thì Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã kéo thêm được 20 con cá. Con nào con nấy đều trên dưới 10 cân, đáng sợ hơn là tốc độ câu cá không hề chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là đàn cá trước mặt Triệu Đại Hải đang rất dày đặc, cắn câu rất mạnh. Nếu vừa nãy hai anh em quyết đoán hơn, có lẽ giờ cũng đã câu được 5, 6 con, tổng cộng cũng được cả tả cá rồi. Giờ mà qua đó thì sao? Thủy triều thì sớm nắng chiều mưa, ai mà biết được còn câu được bao lâu? Vậy thì càng chẳng ai dám đi. Hứa Đại Trùy mắt tròn mắt dẹt nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo cá vượt biển lên bờ, sắc mặt ngày càng tối sầm. Trong lòng anh ta càng hối hận vì sao lúc nãy không quyết đoán sang chỗ Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trùy, kiểu này chắc chắn mình hối hận mất thôi. Tống Thiên Bình quay sang nhìn Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy trên chiếc cano bên cạnh. Tình hình hiện tại cho thấy, Triệu Đại Hải và đám bạn của anh ta có vẻ sẽ câu được rất nhiều cá. Tống Thiên Bình, hay là anh qua đó luôn đi, có khi vẫn còn kịp đấy. Hứa Tiểu Trùy chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải. Thế hai người có muốn đi không? Tống Thiên Bình lại nhìn Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy. Hứa Tiểu Trùy quay sang nhìn Hứa Đại Trùy. Hứa Đại Trùy do dự một lát, rồi lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nếu quyết đoán sang đó từ 20 phút trước, có lẽ giờ đã câu được cả đống cá, ít nhất cũng được một tạ, thậm chí tạ rưỡi. Giờ mà đi thì rủi ro cao quá. Tống Thiên Bình lộ rõ vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, hai anh em, cũng im lặng không nói gì. Một mình hắn thật sự có chút không dám qua đó. Á, quả đúng là gặp quỷ rồi. Sao Triệu Đại Hải vẫn câu được nhiều cá thế kia? Đã một tiếng rồi đấy. Tống Thiên Bình trợn tròn mắt, vừa nói vừa không ngừng vỗ đùi, hối hận vô cùng. Giá mà ngay từ đầu mình qua đó thì giờ này đã câu được 200-300 cân cá rồi. Dù hiện tại có bị người khác chiếm mất vị trí này cũng chẳng sao. Hôm nay thủy triều lên nhanh thật, chuyện gì thế này? Bãi bọt biển xuất hiện, nhưng lại còn nhỏ quá. Hứa Tiểu Trùy thực sự không chịu nổi, dứt khoát thả câu, nhưng mãi mà không có con cá nào cắn câu, chắc bầy cá còn chưa đến. Mọi khi, với mức độ nước chảy như bây giờ là cá vực biển đã bắt đầu lũ lượt kéo đến rồi. Sao giờ này vẫn chưa có cá? Chẳng lẽ đám cá này đều bị Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ cướp trước hết rồi sao? Tống Thiên Bình liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải. Chuyện đó khó xảy ra lắm, vùng này rộng thế kia, sao cano của Triệu Đại Hải có thể cướp hết cá được? Hứa Tiểu Trùy lắc đầu. Chuyện này khó nói lắm, nếu hôm nay cá ở các bãi bọt biển đều đi qua chỗ đó, cano của Triệu Đại Hải lại ở ngay đó, mà lại có tới 4 người câu, thì chắc chắn là đã câu đi phần lớn cá rồi. Nếu số lượng cá không nhiều, thì giờ này ở những chỗ khác như chúng ta chắc chắn sẽ không có cá. Hoặc giả có lọt vài con, nhưng nếu chúng phân tán ra khắp các bãi bọt biển thì mỗi chỗ lại càng ít cá hơn. Sắc mặt Tống Thiên Bình vô cùng ngưng trọng. Các bãi bọt biển nơi này đúng là rộng lớn thật. Vấn đề là nếu cano của Triệu Đại Hải vừa vặn chặn đúng luồng cá từ các bãi bọt biển đổ về thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Triệu Đại Hải ghê gớm vậy sao? Sao hắn làm được chuyện đó? Hứa Tiểu Trùy trợn mắt, hắn thật không tin Triệu Đại Hải có bản lĩnh đó. Ai biết Triệu Đại Hải có bản lĩnh đó hay không, tôi thì thấy nếu Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh đó thì cũng chẳng có gì lạ. Tống Thiên Bình cười khổ, những người đi biển câu cá khác, bao gồm cả hắn cùng hai anh em Hứa Đại Trùy, chắc chắn là không có bản lĩnh đó, nhưng Triệu Đại Hải thì có thể lắm. Hứa Tiểu Trùy mấp máy môi mấy lần, không biết nói gì cho phải. Những người khác, kể cả anh trai Hứa Đại Trùy và bản thân hắn, đúng là như Tống Thiên Bình nói, không có bản lĩnh đó. Nhưng Triệu Đại Hải thì khó nói, hơn nữa nhìn tình hình hiện tại thì Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh đó thật. Nói vậy thì càng hối hận, sao lúc đầu tôi không chen sang cano của Triệu Đại Hải mà câu. Tống Thiên Bình thở dài, cũng đã gần nửa tiếng rồi, Triệu Đại Hải và mấy người Trung Thạch Trụ trên cano vẫn cứ điên cuồng kéo cá vượt biển lên, không ngừng nghỉ. Nếu sớm qua đó thì giờ này bọn họ cũng đã câu được ít nhất 300 cân cá rồi. Đáng tiếc là ngay từ đầu hắn và hai anh em Hứa Đại Trùy không dám mạo hiểm, không dám chắc là có thể câu được cá trong bao lâu. Ai bảo không phải, giá mà lúc đầu chúng ta qua đó, dù vị trí này có người chiếm thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì cả. Chắc chắn là còn câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn so với việc đứng ở chỗ này. Giờ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền. Hứa Tiểu Trùy vô cùng bực bội. Không phải là chúng ta không dám qua, mà là xung quanh có ai dám qua đâu. Lúc đầu ai cũng lo lắng nên không dám qua, nhưng giờ thấy họ câu được hơn một tiếng rồi mà vẫn còn nhiều cá vượt biển, thì lại càng không dám qua. Bây giờ mọi người lại càng không dám qua. Tôi đang nghĩ không biết ngồi câu ở biển có thể câu thêm được 2 tiếng nữa không? Bây giờ chúng ta không dám qua, nhưng đợi 2 tiếng nữa thì lại hối hận, mà còn hối hận hơn. Hứa Đại Trì chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Lúc đầu hắn nghĩ Triệu Đại Hải chỉ có thể câu được 1 tiếng, nhưng lại lo chỉ câu được 20 phút nên không dám qua. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải đã câu được nửa tiếng, mà vẫn không ngừng kéo lên rất nhiều cá vượt biển. Ai mà nói được Triệu Đại Hải còn có thể câu được bao lâu nữa? Có thể là 10 phút nữa là hết cá, nhưng cũng có thể câu được 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng. Không thể nào, nếu thật sự còn có thể câu được 2 tiếng nữa thì chúng ta không phải là phải qua đó ngay sao? Tống Thiên Bình đột nhiên mở to mắt, nếu thật sự có thể câu được 2 tiếng thì đúng là câu được rất nhiều cá. Hừ, cậu chắc là còn có thể câu được 2 tiếng hả? Nếu thật sự còn 2 tiếng thì đương nhiên là đáng qua, mà lại vô cùng đáng qua. Nhưng vấn đề là cậu dám chắc chuyện đó không? Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình. Tống Thiên Bình ngớ người, không biết nói gì. Dám qua sao? Nếu là 2 tiếng thì hắn chắc chắn dám qua, mà lại nhất định sẽ qua. Không cần nói 2 tiếng, dù chỉ còn 1 tiếng hắn cũng dám qua, nhưng vấn đề là dù chỉ 1 tiếng hắn cũng không dám chắc. Không dám qua à? Không dám qua cũng bình thường thôi, nhưng vấn đề là nếu chúng ta không dám qua, rồi đến lúc Triệu Đại Hải lại câu được 2 tiếng cá nữa thì chúng ta lại càng hối hận. Hứa Đại Trì vừa nói, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nếu bây giờ qua đó, rồi phát hiện chỉ câu được 20 phút thì sẽ vô cùng hối hận. Nhưng nếu không qua, mà đợi Triệu Đại Hải lại câu được 2 tiếng cá nữa thì lại càng hối hận hơn. Thật không biết phải làm sao mới được. Tống Thiên Bình, cậu muốn qua thì bây giờ có thể qua, nếu không muốn qua thì dứt khoát cứ ở đây mà trông coi. Hứa Đại Trì châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phun ra làn khói dày đặc. Gió biển thổi tới, khói tan biến ngay lập tức. Tình hình hiện tại đúng là khó xử nhất, thật không biết nên qua hay không, chuyện này ai cũng không nói rõ được, chỉ có thể tự mình quyết định. Tống Thiên Bình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn không dám quyết, chỉ có thể trông coi bãi bọt biển. Liêu Bân dùng sức vung hai tay, vừa mới kéo lên một con cá vược biển nặng 20 cân. Lúc mới bắt đầu câu cá, sức lực còn rất nhiều, không có vấn đề gì. Nhưng giờ đã câu được gần 3 tiếng, cứ liên tục kéo lên những con 10 mấy, 20 mấy cân, thậm chí có lúc 30 cân, khiến hai tay mỏi nhừ, thậm chí chân cũng đứng không vững nữa rồi. Chuyện này là thế nào? Quanh đây nhiều cano, thuyền đánh cá như vậy mà không ai đến xem sao? Liêu Bân vừa nói vừa nhanh tay móc một con tôm sống rồi ném cần ra xa. Ban đầu, khi mới câu được cá ở chỗ này, rồi các càng ngày càng nhiều, anh ta đã lo lắng mấy chiếc thuyền đánh cá hay cano khác kéo đến. Nhưng đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng một chiếc cano hay thuyền đánh cá nào ghé vào. Mấy người này mù hết cả rồi hả? Nếu không thì sao đến giờ này còn chưa ai đến tranh giành cá? Liêu Bân thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ái! Liêu Bân! Ông đúng là khó chiều. Nếu xung quanh người nào cũng chen chúc đến câu cá cạnh cano mình, ông lại bực mình vì sao họ không có bản lĩnh tự đi mà chỉ chạy đến đây tranh cá. Giờ người ta không đến, ông lại thắc mắc sao người ta không đến. Lôi Đại Hữu liếc nhìn con cá vược biển vừa kéo lên cano, kích thước không lớn lắm, chỉ khoảng 15, 16 cân. Không có lưới tay, anh ta dứt khoát dùng hai tay nắm lấy cần, phát lực quăng con cá lên bong tàu. Đúng, Lôi Đại Hữu, ông nói đúng, đúng là vậy, mấy cano kia mà chen đến câu cá gần mình thì cướp mất cá, cướp mất tiền của mình, tôi bực lắm. Nhưng giờ họ không đến, tôi lại thấy kỳ quái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liêu Bân gật đầu cười, bất chợt giật cần, lại một con cá vược biển 10 mấy cân được kéo lên gần cano. Anh ta dĩ nhiên không muốn người khác đến gần, cano chen chúc xung quanh. Nhưng giờ không ai đến, anh ta lại thấy lạ, thật sự không hiểu chuyện gì. Có gì đâu mà. Hôm nay, lúc họ đến đây thì ai cũng đã chọn được vị trí ngon lành rồi, họ đều tin mỗi chỗ đó mới câu được cá. Thấy mình câu được cá ở chỗ này, họ lại nghĩ câu không được lâu đâu, sợ người khác cướp mất chỗ đẹp của họ. Ai ngờ kết quả là mình câu được cá ở chỗ này lâu như vậy, lại còn được nhiều cá nữa chứ. Còn họ thì đứng ở mấy cái vị trí kia mà chẳng được bao nhiêu. Trung Thạch Chủ cầm cần trên tay, khẽ nhấp nhổm, dù chưa có cá cắn câu nhưng anh ta không hề sốt ruột. Đâu phải những người xung quanh không thấy anh ta với Triệu Đại Hải câu được nhiều cá. Ngược lại, họ thấy rõ mồn một, giờ gần như ai nấy trên mấy chiếc cano đều trợn mắt nhìn chằm chằm. Có điều, lúc đầu họ đã không dám đến, giờ lại càng không dám. Triệu Đại Hải, hôm nay thủy triều kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Lâu như vậy rồi mà mình vẫn câu được cá ở chỗ này, còn mấy người chiếm chỗ bọt biển kia lại chẳng câu được con nào. Lôi Đại Hữu thấy lạ, thật sự không hiểu vì sao. Mình với Triệu Đại Hải câu cá ở chỗ này đâu phải khu vực bọt biển nào, vậy mà câu được mấy tiếng vẫn còn cá. Hôm nay có thủy triều thật, nhưng không mạnh lắm, với lại đến giờ này triều cũng chưa mạnh lên. Ở mấy chỗ thường hình thành khu bọt biển, giờ này tuy đã bắt đầu xuất hiện, nhưng nhỏ và không rõ ràng, bọt biển hay xoáy nước gì đó đều bé tí. Không phải không có cá, mà là cá ít hơn, rồi lại còn phân tán ra từng khu bọt biển, nên chẳng còn bao nhiêu. Lúc đầu Triệu Đại Hải cũng thấy hơi kỳ, nhưng ngẫm kỹ lại thì hiểu ra. Chuyện câu cá vượt biển ở mấy khu bọt biển ngoài đảo, có cá hay không, nhiều hay ít, phải xem thủy triều mạnh cỡ nào. Nước chảy mạnh thì bọt biển hình thành nhanh, cá cũng nhiều. Ngược lại, nếu nước chảy không mạnh, khu bọt biển hay xoáy nước hình thành ít và không rõ ràng, cá cũng ít theo. Cano mình đậu ở đây đúng chỗ giao nhau của dòng chảy, cá sẽ tụ tập ở đây trước, rồi theo chiều mà đi nơi khác. Nếu mình không câu ở chỗ này thì cá sẽ tản ra các khu bọt biển khác, nhưng giờ mình câu ở đây rồi thì đã cướp đi một lượng lớn. Cá còn lại phân tán ra thì mỗi khu được ít lắm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa giật cần, lại kéo lên một con cá vượt biển 20 cân. Hôm nay thủy triều ở đây không tốt lắm, nói cách khác, có thể hôm nay chỉ có mình câu được cá, mấy người kia chẳng được mấy con. Triệu Đại Hải hai tay giữ cần, dùng sức quăng con cá lên bong tàu. Anh ta cầm khăn lau, phủ lên mắt con cá vượt rồi gỡ lưỡi câu, ném nó vào khoang thông nước bên cạnh. Xung quanh nhiều cano thật, thậm chí còn có cả thuyền đánh cá nữa, nhưng số cano, thuyền này chắc chẳng câu được bao nhiêu cá đâu. Thủy triều yếu quá mà. Có cá, nhưng không nhiều, quan trọng là mình đã chặn ngay điểm mấu chốt rồi. Có thể nói, toàn bộ cá vượt biển ở khu vực bọt biển đều phải đi qua chỗ cano mình, mà phần lớn sẽ đi qua đây. Đó là lý do vì sao mình câu được nhiều cá vượt biển như vậy, lại còn câu được lâu nữa. Chẳng lẽ mấy cano kia không thấy mình câu được nhiều cá, không biết chỗ mình câu được ư? Không phải vậy, chỉ là họ luôn nghĩ câu không được lâu, cá đi ngang qua cano mình rồi cũng sẽ tản ra các khu bọt biển. Ý nghĩ này bình thường thì không sao, nhưng hôm nay tình hình không bình thường. Hôm nay thủy triều yếu quá, cá đến ít, mà số cá này lại không thể tràn vào các khu bọt biển được. Đa phần những người này đều có kinh nghiệm đánh bắt và câu cá vô cùng phong phú. Họ không thể nào không nhận ra điều đó, chỉ là hiện tại chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ họ còn e ngại, không dám chen thuyền vào gần cano của chúng ta để câu. Không phải họ không hiểu, mà là do dự, sợ được sợ mất. Câu cá cũng như làm những việc khác, nếu không quyết đoán, chần chừ thì thiệt thòi sẽ thuộc về mình. Triệu Đại Hải lắc đầu, những người đang câu cá trên các cano hay thuyền đánh cá xung quanh, hôm nay thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Chúng ta còn có thể câu được bao lâu nữa? Liêu Bân vô cùng quan tâm đến điều này, anh ta chỉ nói xã giao với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu, nhưng điều anh ta thực sự quan tâm là họ còn có thể câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Chuyện này khó nói lắm, có thể một giờ, có thể hai giờ, nhưng dù thế nào, tôi nghĩ ít nhất vẫn còn câu được một giờ nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu. Chuyện thủy triều lên xuống này đến thần tiên cũng bó tay, chẳng ai biết chính xác khi nào nó sẽ dừng lại. Nhưng đối với chúng ta, điều đó không còn quan trọng nữa. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt hơi buồn bực của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì bật cười. Hả? Sao lại nói vậy? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi. Câu được càng lâu thì càng được nhiều cá, nhưng Triệu Đại Hải lại nói điều đó không còn quan trọng. Khoang chứa cá trên cano của chúng ta gần như đã đầy ắp rồi. Nếu tiếp tục câu, sẽ không còn chỗ chứa nữa. Triệu Đại Hải nhắc nhở. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cúi xuống nhìn khoang chứa cá dưới chân, quả nhiên đã đầy ắp. Họ chắc chắn có thể câu thêm một lúc nữa, nhưng không được bao lâu thì phải quay về. Không thể nào, chúng ta câu được nhiều cá đến vậy rồi ư, mới chốc lát mà đã đầy khoang rồi sao? Trung Thạch Trụ thật sự không để ý đến chuyện này. Mấy con cá vượt biển này đều không nhỏ, với lại chúng ta đã câu hơn 3 tiếng rồi, câu thêm một lúc nữa là gần 4 tiếng. Cá vượt biển này phải nuôi sống mới bán được giá cao. Chúng ta sắp phải quay về thôi, không thể tham lam quá được, nếu không cá sẽ chết mất. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn những con cá trong khoang, nghĩ bụng chỉ câu thêm nửa tiếng nữa là phải về, nếu không cá sẽ bị ảnh hưởng. Việc thủy triều sẽ kéo dài bao lâu không còn quan trọng với anh nữa. Anh quay về dỡ hết cá, rồi quay lại đây thì cũng mất ít nhất 3 tiếng. Lúc đó thủy triều chắc chắn đã rút, hoặc nếu còn cá thì cũng đã bị các cano khác câu hết rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, lát nữa họ phải quay về thuyền lớn. Ngay cả khi thủy triều có dừng lại ngay bây giờ, và họ không thể câu thêm được nữa, thì cũng không sao. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá, thêm nửa tiếng nữa thì khoang chứa cá đã đầy ắp. Triệu Đại Hải kêu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc, lái cano về chỗ thuyền lớn của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải lại câu được đầy một cano cá rồi. Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải ngày càng đi xa, lắc đầu. Dù đang câu cá, anh vẫn luôn để mắt đến cano của Triệu Đại Hải. Rõ ràng là vẫn còn có thể câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải lại vội vã rời đi. Hơn nữa, lúc rời đi, cano chạy chậm, chìm sâu dưới nước, nhìn là biết ngay lý do. 2. Triệu Đại Hải đã câu được mấy ngàn cân cá vượt biển, về ngủ một giấc, về kiếm tiền rồi, còn chúng ta thì vẫn phơi mình ở đây, không biết có câu được con nào không. Tống Thiên Bình thở dài một hơi, nhìn chiếc cần câu bất động trước mặt, đến giờ vẫn chưa câu được con cá nào. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây. Hứa Đại Trì nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình ngớ người, không hiểu Hứa Đại Trì có ý gì. Đại ca, anh nói vậy là sao? Sao lại rời khỏi đây? Chẳng phải chúng ta còn phải đợi thủy triều lên để câu cá sao? Hứa Tiểu Trùy bối rối nhìn Hứa Đại Trùy. Hứa Đại Trùy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao lại phải rời khỏi đây? Chúng ta đợi lâu như vậy, chỉ để không phải rời khỏi chỗ này, nhường chỗ cho người khác. Muốn rời đi thì đáng lẽ phải rời đi sớm hơn, chen vào chỗ Triệu Đại Hải vừa câu cá chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ rời đi, chẳng phải là công cốc sao? Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trùy không hiểu ra sao, không thể hiểu nổi vì sao Hứa Đại Trùy đột nhiên nói như vậy. Nhanh thu dọn đồ đạc, thu cần câu lại, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Hứa Đại Trùy không nói gì thêm, chỉ lớn tiếng kêu Hứa Tiểu Trùy nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hứa Tiểu Trùy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức bắt đầu thu dọn. Tống Thiên Bình do dự một chút, khẽ cắn răng, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hứa Đại Trùy thấy Hứa Tiểu Trùy đã thu cần câu, lập tức lái cano rời đi. Tống Thiên Bình bám sát phía sau. Đại ca, chúng ta câu cá ở chỗ này sao? Liệu bây giờ còn câu được cá không? Hứa Tiểu Trùy thấy Hứa Đại Trùy dừng lại, nhận ra đó chính là chỗ Triệu Đại Hải vừa câu cá. Hứa Đại Trùy, anh không phải là điên rồi đấy chứ? Muốn đến đây câu cá thì sao không đến sớm hơn? Sao bây giờ mới đến? Tống Thiên Bình vô cùng sốt ruột, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá ở chỗ này thì đúng, nhưng anh ta cũng câu được một thời gian dài rồi. Bây giờ mới đến đây câu cá, rất có thể sẽ không câu được bao lâu, thậm chí không câu được mấy con. Hừ, cậu thấy tôi điên rồi thì đến đây làm gì? Cậu về chỗ cũ mà câu. Vừa nói, Hứa Đại Trùy vừa nhanh tay móc tôm vào lưỡi câu, ném xuống nước, rung nhẹ hai lần, đột nhiên giật cần, một con cá vược biển mười mấy cân bị kéo lên gần cano. Thất thần làm gì, mau câu cá đi, được con nào hay con nấy. Hứa Đại Trùy vừa cầm vợt vớt cá, vừa lớn tiếng quát Hứa Tiểu Trùy. Hứa Tiểu Trùy lập tức bắt đầu câu cá, 2-3 phút sau đã có cá cắn câu, anh kéo lên một con cá vược biển khoảng 10 cân. Tống Thiên Bình thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đã bắt đầu câu cá, hơn nữa còn câu được cá. Anh vừa mới rời khỏi bãi bọt biển lớn nhất, giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. À, Hứa Đại Trùy, quyết định của anh đúng đấy, chúng ta thật sự phải đến đây. Đến rồi, lại thêm một con nữa. Tống Thiên Bình vô cùng phấn khởi, nơi này cá nhiều vô kể, cứ thả câu là y như rằng dính, toàn loại mười mấy 20 cân. À, bọn này rốt cuộc làm cái quái gì vậy, sao lại đổ xô đến đây thế này? Mẹ kiếp, các người chơi kiểu không tuân thủ luật lệ gì thế? Tống Thiên Bình vừa câu được 3 con, đang định con câu lần thứ 4 thì đột nhiên thấy xung quanh xuất hiện vô số cano, ít nhất phải có đến mười mấy chiếc, tất cả đều lao đến, chen chúc xung quanh, lại còn áp sát vô cùng. Tống Thiên Bình gào lên mấy tiếng nhưng chẳng ăn thua gì, cano chen chúc càng lúc càng đông, lại càng xô đẩy nhau dữ dội. Hết cách, Tống Thiên Bình đành nhanh tay móc mồi tôm vào lưỡi câu, tranh thủ vớt phát thêm vài con. Vừa quăng con tôm sống xuống nước chưa được bao lâu, lập tức có cá cắn câu, mà con này lại thuộc hàng khủng, phải đến gần 30 cân. Nhường đường chút, có cá mắc câu rồi. Tống Thiên Bình vô cùng khẩn trương, lực kéo từ cần câu rất mạnh, con cá lại quá lớn, xung quanh thì bao nhiêu là cano, cậu ta đành phải hô hoán để những người xung quanh nhường đường, nếu không thì đừng hòng kéo được con cá này lên. Tống Thiên Bình hai tay ra sức ghì chặt cần câu, nhưng cá quẫy đạp rất nhanh, chỉ chớp mắt đã lao ra cả chục mét. Sắc mặt Tống Thiên Bình biến đổi. Cá vẫn còn dính câu, nhưng rõ ràng đã vướng vào dây câu của người khác. Tống Thiên Bình giật mạnh hai lần, dây đứt, cá chạy mất. Mẹ nó, không phải đã bảo nhường đường rồi sao? Giờ cá chạy rồi, ai đền cá cho tao hả? Tống Thiên Bình tức giận quát lớn vào đám người xung quanh. Liên quan cái dám gì đến mày? Hò hét cái gì? Chẳng lẽ biển này là của nhà mày chắc? Mày câu cá ở đây được, thì bọn tao không được câu chắc. Mày còn nói tao mắc dây của mày, rõ ràng là con cá của mày vướng vào dây bọn tao. Tống Thiên Bình tức đến đỏ cả mũi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Bao nhiêu là thuyền đánh cá, chẳng biết đâu mà lần ai đã làm vướng dây của mình, quan trọng hơn là nơi này đâu phải của riêng ai, mình câu được thì người khác cũng câu được, có làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được gì. Nhường đường chút. Mẹ kiếp, vướng dây của tao rồi. Cá chạy. Hứa Đại Trùy thở dài một hơi, nhìn mặt nước hỗn loạn xung quanh, đành bất lực thu cần, không câu cá nữa. Tình hình này dù có cá cắn câu cũng vô dụng, xung quanh cano đông nghịt, dây câu giăng đầy dưới nước, chỉ cần cá vực biển vừa cắn câu, quẫy mạnh một cái là y như giằng vướng vào dây khác, chắc chắn sổng mất. Hai, sớm hơn chút thì tốt. Hứa Tiểu Trùy vô cùng phiền muộn, không phải là không có cá, mà toàn cá to, tiếc là đến quá muộn. Chính xác hơn thì không phải đến muộn, mà là lúc hai anh em Hứa Đại Trùy đến đây thì đám người xung quanh đã đổ xô đến hết cả rồi, bây giờ không phải là trong nước không có cá, mà là quá đông người nên không câu được. Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta cũng câu được cá rồi. Hứa Đại Trùy cúi đầu nhìn vào khoang chứa nước, bên trong có 8 con cá, nhỏ nhất cũng tầm 10 cân, lớn nhất 20 mấy cân, gần 30 cân, có chút bực dọc, nhưng dù sao vẫn hơn là không câu được con nào. Hứa Đại Trùy lái cano rời khỏi vùng biển chen chúc, tấp vào một chỗ vắng bên cạnh. Anh hai, vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao chúng ta không cố thủ ở khu vực bọt biển lớn nhất kia? Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa nhìn về phía khu vực bọt biển lớn nhất, giờ đã có cano chen chúc ở đó, muốn quay lại cũng không được. Giờ này mà còn không nhận ra à? Hôm nay nước chảy rất chậm, hoặc nói là rất yếu, những khu vực bọt biển khác quanh đảo không thể hình thành được, hoặc có hình thành thì cũng chỉ như thế này, cơ bản là không có cá hoặc rất ít. Cố thủ ở đó chẳng có tác dụng gì, câu không được cá đâu. Hứa Đại Trì châm một điếu thuốc, rít hai hơi. Hứa Tiểu Trì cẩn thận quan sát khu vực bọt biển lớn nhất, rồi lại nhìn những khu vực bọt biển khác xung quanh, lúc này mới nhận ra, những khu vực bọt biển này không phải là không có dòng chảy, mà là dòng chảy rất yếu, chỉ lờ mờ thấy có xoáy nước, tình hình như vậy thì thật sự là không có nhiều cá. Lúc đầu chúng ta không để ý chuyện này, cứ đợi thủy triều lên, đợi đàn cá lớn xuất hiện. 2. Phản ứng của chúng ta chậm quá, không để ý chuyện này, nếu không thì đã sớm tranh được chỗ câu cá của Triệu Đại Hải, chắc chắn câu được nhiều cá hơn. Cho dù chúng ta không câu được nhiều, thì Triệu Đại Hải cũng đừng hòng mà câu được dễ dàng như vậy. Hứa Đại Trì vô cùng tức giận, không phải là không hiểu đạo lý này, nhưng phản ứng quá chậm, không sớm nghĩ ra chuyện này, nếu không thì có lẽ mình đã câu được nhiều cá hơn. Một mặt khác, nếu mình sớm dẫn đám cano khác đến đây thì rất có thể bọn họ cũng sẽ xông vào. Giống như tình hình bây giờ, xung quanh toàn cano, Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ đừng hòng mà câu được nhiều cá như vậy. Mẹ kiếp, anh hai, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Hứa Tiểu Trì dùng sức vỗ vào mặt mình. Mình không câu được cá thì thôi, cũng đâu phải lần đầu, nhưng bỏ lỡ cơ hội gây phiền phức cho Triệu Đại Hải thì thật tức giận, kiểu cơ hội này nói không chừng chỉ có một lần, bỏ lỡ rồi thì mãi mãi không có lại. Trương Đại Trì, sao đến giờ này mày mới nghĩ ra hả? Việc chúng ta có câu được cá hay không không quan trọng, quan trọng là không thể để cho Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến thế. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì đừng hòng có lần thứ hai. Tống Thiên Bình lái cano dừng lại cạnh cano của hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì. Hai, vừa nãy đúng là bọn tao không nghĩ đến chuyện này, bọn tao chỉ mày nghĩ làm sao giữ được chỗ kia để câu cá thôi. Bọn tao đâu phải con nít 3 tuổi, chỉ muốn làm bẽ mặt Triệu Đại Hải. Từ trước đến nay, bọn tao luôn nghĩ đến việc câu được càng nhiều cá, mong kiếm được nhiều tiền hơn. Hứa Đại Trì lắc đầu, anh ta ra khơi là để câu cá, kiếm tiền, chứ không phải để đối đầu với Triệu Đại Hải, càng không phải để làm cho Triệu Đại Hải bẽ mặt. Đó là lý do vì sao ban đầu anh ta không đến đây câu cá. Chẳng qua hiện tại câu không được cá, nên mới nghĩ đến chuyện này. Tống Thiên Bình thở dài, gật đầu, đúng là như vậy, ai đời lại bỏ cá, bỏ tiền, đi gây sự với Triệu Đại Hải. Chẳng ai làm thế cả. Thôi được rồi. Tao nói, mình nắm lấy cơ hội cuối cùng, câu được vài con cá, ít ra cũng kiếm lại được tiền xăng. Tống Thiên Bình liếc nhìn khoang chứa nước, chỉ có 3 con cá vượt biển lớn. Tuy không câu được nhiều cá, nhưng cũng kiếm đủ tiền xăng, còn hơn là không có gì. Giờ sao đây, tiếp tục ở đây chờ, hay là về luôn? Tống Thiên Bình uống một ngụm nước, nhìn quanh mặt biển, toàn thuyền đánh cá và cano. Còn cách nào khác à, chắc chắn là phải về thôi. Chỗ nào cũng có người chiếm rồi, mình tranh không lại. Quan trọng là giờ chiều đã ngừng chảy rồi, ở lại đây có ích gì đâu. Hứa Đại Trì không cần suy nghĩ, quyết định về ngay. Hả? Ừ, thôi vậy. Giờ đúng là chỉ có nước về thôi, chẳng còn cách nào tốt hơn. Chờ ngày mai mình đến sớm hơn, kiếm chỗ ngon, xem có câu được cá, kiếm được nhiều tiền không. Tống Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.